Hôn nhân lừa gạt, chương 46, góc truyện audio.com, anh đánh thức em sao? Tần Tiêu nghĩ động tác của mình mạnh quá nên khiến Ngụy Thất không an giấc. Cậu lắc đầu, không phải tại anh, dậy thì dậy thôi. Anh làm mỉ ý, lát nữa là xong rồi, em ngồi nghỉ chút đi. Tần Tiêu chú ý đến tư thế đi của Ngụy Thất hơi là lạ, đi đến bên người cậu hỏi. Sao thế, chỗ nào khó chịu? Ngụy Thất không tự nhiên lại quay đầu, trên mặt chợt đỏ lên. Không có, Ngụy Thất vịn tay nắm sofa ngồi xuống từ từ, eo nhỏ cứng nhắc có hơi vặn vẹo, đau đớn làm đôi mi thanh tú nhíu chặt. Eo đau sao không nói. Tần Tiêu trách móc nhưng vẫn nghe rõ đang đau lòng quan tâm. Hắn cầm một cái gối mềm đến đặt sau lưng Ngụy Thất cho cậu dựa vào. Anh xoa xoa cho em nhé. Không cần đâu, anh đi nấu cơm đi. Em đói rồi, Ngụy Thất cảm thấy mặt mình hơi nóng, sợ bị Tần Tiêu phát hiện ra. Tần Tiêu thấy được cậu hơi co người, nhanh chóng hôn một cái lên mặt cậu. Vậy em nằm một lát đi, khi nào nấu xong thì anh gọi. Ngụy Thất đưa tay sờ sờ chỗ mới bị Tần Tiêu hôn, có gì đó rất khác với trước đây. Dường như cả người được ngâm trong mật ngọt ngọt đến nỗi trong lòng cũng sinh ra một cảm xúc trước đây chưa từng có. Vốn tưởng rằng quan hệ của hai người sẽ cứ bình thường khi nói hết mọi chuyện cho Tần Tiêu, nhưng không ngờ hai người lại càng căng thẳng hơn nữa. Lúc Tần Tiêu ngồi bên cạnh, Ngụy Thất cảm thấy trái tim mình muốn vọt ra bên ngoài. Cậu thất thần ngồi đó không nhúc nhích. Tần Tiêu nấu cơm xong gọi mấy lần cậu mới như bừng tỉnh. Tới ngay, từ sau bữa cơm không mấy vui vẻ ở Trình gia tới nay, Tần Tiêu cũng không về nhà họ Trình nữa, giống như chiến tranh với cha Trình, ai cũng không chịu nhượng bộ đối phương. Tuy không muốn về Trình gia, nhưng Tần Tiêu vẫn thường liên lạc với mẹ Tần. Hắn hay gọi điện cho bà hỏi thăm này nọ. Trong ấn tượng của mẹ Tần, Tần Tiêu là một đứa con hiếu thuận nghe lời, cho dù là bà có dạy dỗ nghiêm khắc đến thế nào, hắn cũng sẽ theo ý của bà mà làm theo. Nhưng duy nhất chỉ có chuyện của Ngụy Thất khiến cho mẹ Tần không hiểu nổi quyết định của hắn. Gần đây sức khỏe cha Trình không được tốt như trước, nửa đêm hay ho nhiều khiến mẹ Tần phải thức dậy, nhưng ông cứ không muốn đến bệnh viện kiểm tra. Cho đến khi trong một cuộc họp quản lý trong gần đây, cha Trình vừa đứng dậy chuẩn bị phát biểu thì đột nhiên chóng mặt, trước mắt tối sầm, lúc tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra, thì chẩn đoán cha Trình bị xơ cứng động mạch. Cha Trình vốn đã có bệnh cao huyết áp nhẹ, đặc biệt là sau khi Tần Tiêu rời khỏi Trình thị, tất cả mọi việc đều rơi hết vào tay ông. Tinh thần vốn đã không tốt còn thêm thường xuyên bị áp lực công việc làm căng thẳng, bệnh cũ bệnh mới chồng chất cứ thế làm cho mẹ Tần cũng không biết làm sao. Mẹ Tần vốn muốn nhân lúc cha Trình nằm viện gọi Tần Tiêu đến để hòa hoãn quan hệ cha con, nhưng cha Trình kiên quyết nếu Tần Tiêu không chia tay với Ngụy Thất thì đừng mong ông cho phép bước chân về Trình gia. Tuy mẹ Tần cũng không thích Ngụy Thất nhưng nói thế nào Tần Tiêu cũng là con bà đứt ruột đẻ ra. Cha Trình không phải cha ruột thì thôi, còn bà thì không thể làm ngơ được. Sau mấy lần thuyết phục cha Trình không thành, mẹ Tần cũng coi như từ bỏ việc thuyết phục cha Trình chấp nhận lựa chọn của Tần Tiêu, nhưng bà thầm tính toán phải làm thế nào để Tần Tiêu có thể quay về Trình thị. Sau khi Tần Tiêu rời khỏi nhà họ Trình, một cái phòng. Góc truyện audio.com, liền bị bỏ trống, hôm nay dì giúp việc hỏi có cần quét dọn phòng Tần Tiêu không, dù gì phòng để lâu không ở cũng sẽ đóng bụi. Mẹ Tần thấy quét tước một chút cũng được, nếu như ngày nào đó Tần Tiêu về liền có thể vào ở ngay. Phu nhân, tôi tìm được quyển sổ cũ này trong phòng của Tần thiếu gia. Bà xem thử có cần dùng không? Nếu không thì tôi sẽ vứt. Dì giúp việc đang quét dọn thì phát hiện dưới gầm giường có một quyển sổ bìa đen, bên cạnh còn có một cái khóa màu bạc hình như có chìa khóa mới MDC. Mẹ Tần cầm lấy quyển sổ nhìn một lúc rồi hỏi. Lúc chị quét dọn, có tìm thấy chìa khóa nào mở được cái này trong phòng không? Tôi không thấy, tìm khắp kệ sách lẫn mấy ngăn kéo tôi đều dọn dẹp hết. Nhưng không thấy chìa khóa. Dì giúp việc đã kỹ càng quét dọn từng ngóc ngách cho nên nếu thấy chìa khóa bà sẽ biết ngay. Tần Tiêu là một người kỹ tính, nhưng lần này lại bỏ lại một quyển sổ ở Trình gia còn khóa lại, có lẽ là lúc đi gấp quá quên mang theo. Mẹ Tần nghĩ nghĩ một hồi nói, chị cứ dọn dẹp tiếp đi, nếu tìm thấy chìa khóa thì đưa cho tôi. Chuyện này không được để người thứ ba biết, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, phu nhân, đọc full tại WordPress của mình, link ở phần giới thiệu đầu trang cách chương.